Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật tốt với tiểu kỳ thối này. Là vừa rồi ai đã chọc bé chứ? Anh đưa ra một câu mà chặn lại với giọng điệu thật là lạnh. Đúng là đáng hận mà. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thổ phỉ cướp đi con gái của mình mà đi trở về nhà phía đối diện. Kỳ đang muốn đút chìa khóa vào mở cửa thì động tác của anh dừng lại một chút, lấm lét nhìn trái nhìn phải, bốn bề vắng lặng. Đặt dê duyệt ở bậc cầu thang, rút đi kẹo que, học theo uông điểm hình ngậm lấy rồi nói từng chữ. Là chỗ đó, dê duyệt cầm một lần đi. Anh cũng không tin là có tà. Em bé mếu máu, hai mắt sáng người chứa đầy nước mắt, chỉ một lát nữa là sẽ tràn ra thành biển. Thôi được rồi, đại tỷ à, xem như là chú sợ cháu nha. Giờ hai tay hoàn toàn đầu hàng, uông điểm hình núp ở bên cạnh nhìn lén, ngầm cười trộm rồi đứng thẳng người không được. Hôm sau là chủ nhật không cần phải đi làm, uông điểm hình ngủ một giấc đến 9 giờ mới cầm bữa sáng đến đối diện nhấn chuông cửa. Em bé đang bò ở trên giường, quan tử ngôn thì đang cầm khăn lau lau. Người đàn ông này thật là ngoại tộc hiếm thấy. Trong nhà những ngày đàn ông khác thì giống như là ổ chó, nhưng nhà anh cô lại sáng sủa sạch sẽ. Tập quán sinh hoạt là vô cùng tốt, đồ tắm rửa hay phân loại y phục đều rất là thỏa đáng, tuyệt sẽ không biến thành một chồng y phục mặc hay chưa mặc đều lung tung lẫn lộn. Cô còn nghe nói người lười đến chưa bao giờ xếp chăn, buổi sáng từ phía trên trôi ra, buổi tối muốn ngủ lại trôi từ đó vèo. Nhưng trên giường anh vĩnh viễn là ngăn nắp sạch sẽ, còn người thấy mùi thơm bột giặt thoang thoảng. Có trách con gái cứ thích lăn ở trên giường anh, cả cô cũng muốn lăn trên xem nằm. Chiếc giường lớn thật nhìn rất là mềm mại thoải mái nha. Vừa ăn bữa sáng, vừa thuận tay xé một phần bánh màn thầu nhỏ đút cho em bé để mài răng. Xem em bé dùng hai cái răng sữa nhỏ lớn bằng hạt bắp cố gắng chiến đấu hăng hái, tình thương của mẹ không khỏi tràn lan như là cỏ dại, không nhịn được đụng ngã em bé, yêu tận trong tim hôn loạn một trận. Bảo bối à, làm sao con lại đáng yêu như vậy chứ? Em bé bị áp đảo thì cơ quan tứ chi béo ngắn ngủn mà kêu la cầu cứu. Papa, papa. Lau xong trở về phòng thì thấy hai mẹ con này đang lăn lộn trên giường của anh. Anh không biết phải hình dung hai mẹ con nhà này như thế nào rồi. Rõ ràng là yêu con gái hơn ai hết, rồi lại cứ thích chọc con gái trước mặt anh, chọc cho em bé phải tố cáo với anh. Anh biết đây là phương thức đặc biệt họ bồi dưỡng tình cảm. Anh không có ra tay tham dự, mặc họ chơi, mình thì ngồi vào trước bàn mở máy vi tính ra, xem tin tức gửi tới. Đại tác giả quan, đứa bé phải nuôi, bản thảo cũng nhớ phải viết, đừng có chơi với bé rơi váng đầu nha. Lại chỗ bút, anh gõ bàn phím đánh mấy dòng chữ. Phải hoãn lại, Duyệt Duyệt gần đây lên rất nhanh, phải tốn rất nhiều tâm tư chú ý. Anh đoán sau khi chủ bút thấy, nhất định lát nữa sẽ kêu tới để kêu ca đây. Tiếp theo là em trai lại nhắn. Cha gần đây vô tình cố nhắc tới anh. Anh biết, cha mạnh miệng. Thật ra thì cha đang nhớ nhung con trai đó. Gần đây là bạn bận cái gì? Đã 2 tháng rồi không trở về nhà chứ? Anh nghĩ rồi gõ xuống. Thành mình tới, sẽ về đi tàu mộ. Ánh mắt lại chuyển qua. Một hàng chữ ngắn ngủn đập vào mi mắt, trong nghe mắt hút hết trí giác của anh đang có. Ngôn à, em nhớ anh. Anh càng người cứng ngắc không có cách nào động đậy. Ngần người cái gì chứ, từ ngôn à. Một giọng nói mềm nhẹ gọi anh về thực tế. Bàn tay lại ngắt như là cứng đờ, di động theo con chuột đè xuống phím xóa. Trời náo đủ rồi, uông điểm hình ôm con gái đi đến bên cạnh anh, gương mặt đỏ thắm, âm thanh nhẹ nhàng cất lên. Thời tiết tốt như vậy, có muốn ra bên ngoài dạo một chút hay không? Đưa mắt nhìn dung nhan đỏ ửng mỹ lệ, dịu dàng mỉm cười với anh, một dòng nước ấm chậm rãi lướt qua khắp người, đuổi đi sự lạnh lẽo. Anh không tự chủ mà đáp một tiếng được. Thay Duyệt Duyệt đổi một bộ y phục, hai người mỗi người dắt một tay, khiến em bé trong thời kỳ bắt chước có thể học bước đi. Mỗi bước bước, đôi giày nhỏ phát ra tiếng chít chít, khiến em bé có cảm giác chinh phục, cảm thấy là vô cùng thành công. Mà mục tiêu chinh phục chính là công viên nhỏ gần nhà. Duyệt Duyệt trổ mã coi như tốt, chưa đến 7 tháng đã biết đứng, bây giờ càng đi lại càng ổn. Nhìn thấy tiếng kêu của con gái là ông Trương ở trên lầu, thường ngày mang Duyệt Duyệt đi tàn bộ, sẽ động phải mà tán dóc. Hai người kia Duyệt Duyệt cũng không xa lạ, mọi người cũng đều là rêu thích em bé đáng yêu này. Là ông, phải gọi là ông Trương. Quan Tử Ngôn cải chính. Nhưng đáp lại anh là tiếng bẹp bẹp chít chít của tiếng bước chân, nện những bước chân thật là ngắn, ngửa đầu kêu lấy lòng. Nha, nha, có trách lại được người thương như vậy. Tiểu Duyệt Duyệt cũng đi tàn bộ sao? Bà Trương sóng vai mà ngồi trên ghế thầy ở công viên với ông Trương, kéo kéo bàn tay nhỏ bé của bé, trên mặt tràn đầy nụ cười yêu thương. Là quần áo mới nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net